Công đức ấn, chương 110, lãnh huyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ bên này đi xong lễ bái sư về sau, Tô Lâm An bọn họ cùng ngày ngay tại La Phi Diệp cửa hàng ở đây xuống dưới. Tô Lâm An cầm đi 1 vạn thượng phẩm linh thạch đều cho nòng nọc hỏa a tại cầm đồ vật thời điểm Tô Lâm An cảm thấy rất vui mừng. Lần trước nàng gặp phải là Mục Cẩm Vân, việc lớn việc nhỏ, nàng đều không làm được chủ. Giúp Mục Cẩm Vân còn muốn uy hiếp nàng, trào phúng nàng, nghĩ hết biện pháp muốn từ trên người nàng ép càng nhiều lợi ích. Lần này, nàng cũng trợ giúp Nam Ly Nguyệt tin tưởng nàng ỷ lại nàng, đối nàng làm ra quyết định cũng sẽ tán đồng cùng tuân theo. Nam Ly Nguyệt vẫn cảm thấy, nếu không phải là tiên linh, nàng bây giờ còn tại làng trài nhỏ đau khổ dẫy dụa còn sống đều là hy vọng xa vời, như thế nào đi tìm Khang Khang, như thế nào báo thù. Tất cả những thứ này, đều là tiên linh mang cho nàng. Vì lẽ đó, đối với tiên linh an bài, Nam Ly Nguyệt theo không cự tuyệt lấy đi linh thạch cái gì, nàng cũng sẽ không nhiều nói một câu, nếu không phải tiên linh, các nàng căn bản là không kiếm được nhiều linh thạch như vậy, Nam Ly Nguyệt tuy rằng tao ngộ cực khổ, lại vẫn là cái lòng mang đội ơn người. Thật sự là đáng yêu cô nương. Đối với Tô Lâm An tới nói, Nam Ly Nguyệt kỳ thật cũng là tiểu cô nương. Bị người tín nhiệm cùng cảm kích cảm giác cũng thực không tồi, Tô Lâm An chống cằm nhìn xem công đức ấn bên trong cây bồ đề cười híp mắt nghĩ. Không biết lần sau, lại sẽ gặp phải cái gì người đâu. Không phải lần sau là cái gì thân thể, mà là sẽ gặp phải người nào. Nàng đối với tương lai có điều lo lắng, lại có chút mong đợi. Này công đức ấn nhìn cũng không chán ghét như vậy, nó từng là trong mắt nàng gông xiềng, là trấn áp nàng hung khí, bây giờ cừu hận yếu dần, những lũ tiểu nhân kia vật cảm ơn, đã từng để cho nàng tại một cái nào đó đột nhiên nháy mắt cảm nhận được từng tia ấm áp. Nàng liền nghĩ tới cực kỳ lâu trước đó. Khi đó, nàng sống một mình tại rừng Ngô Đài, mỗi ngày đọc sách tu hành, luyện đan, luyện khí cơ hồ rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Ngươi là ma đạo chí tôn nữ nhi, gia gia ngươi là ma đầu, phụ thân cũng là ma đầu. Ngươi nghiên cứu phương thuốc, ngươi sử dụng tài nguyên, ngươi ăn đan dược đều là bọn họ giành được, đều là ngâm tại máu tươi bên trong đồ vật, bọn họ giết vô số người, kết quả, nuôi ngươi dạng này một cái sạch sẽ nữ nhi. Ngươi đến cùng chỗ nào sạch sẽ? Trong mắt ngươi, người và động vật khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta cũng bất quá là trong mắt ngươi đồ chơi, cùng những cái kia tiểu miêu tiểu cẩu rắn, côn trùng, chuột kiến là giống nhau. Ngươi không vô tội, ngươi ngây thơ, chính là lớn nhất tàn nhẫn. Vì lẽ đó, ngươi chính là ma đầu. Rừng Ngô Đài bị công hãm ngày ấy, nàng tại trong sơn cốc làm vườn, cái kia hoa là trước đây không lâu phụ thân từ bên ngoài mang về, nở hoa thời điểm, hoa giống băng tinh đồng dạng đem ánh nắng chiết xạ được khắp sơn cốc đều là, mà trong đêm, cái kia hoa lại có thể đựng đầy ánh trăng, tại trong đêm giống như ánh sao lấp lóe toàn bộ sơn cốc. Rất đẹp, nàng rất thích, trên người nàng không có những cái kia hung thần ma khí cùng mùi máu tanh. Nàng cũng rất đẹp, đến mức giết tới rừng Ngô Đài người một lần ngây người. Nàng là đại ma đầu nữ nhi, một thanh âm thét to, nàng tâm ngoan thủ lạt việc ác bất tận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gọi hàng nữ nhân trên người có rất nhiều vết sẹo trong cơ thể độc tố còn sót lại chưa trong, thời điểm đó Tô Lâm An còn không dành thế sự, nàng nói. À ta nhớ được ngươi, đang thử thuốc thời điểm, nữ nhân kia là cha hắn tìm dược nhân, phụ thân nói, dược nhân chính là dùng để thí nghiệm thuốc. Nếu là có thể nghiên cứu ra hảo dược những thuốc này người đối với thiên hạ cống hiến cực lớn. Nàng đọc sách cũng biết rất nhiều trong sách thuốc đan dược sư, sẽ dùng linh thú, người tu thí nghiệm thuốc. Vì lẽ đó, nàng cũng không có ý thức được vậy thì có cái gì không đúng. Thí nghiệm thuốc, cái kia đã từng bị dùng để thí nghiệm thuốc nữ tử khuôn mặt vặn vẹo. Người dùng để tu hành linh đan, chính là chúng ta những thuốc này người luyện chế. Đừng bị bề ngoài của nàng lừa chết ở trong tay nàng người cũng là đến hàng vạn mà tính. Tuổi còn trẻ liền có thể có tu vi như vậy, bằng chính là cái gì? Là vô số tính mạng chất đống, một viên linh đan một cái mạng, ngươi tu luyện dùng bao nhiêu linh đan, chính ngươi không rõ ràng sao? Có lẽ là nàng quá mức mỹ mạo, trên thân cũng không có nửa điểm mùi máu tanh cùng hung thần khí, còn có người nam tử do dự hỏi nàng. Ngươi hiểu rõ tình hình sao? Bị nuôi dưỡng ở trong sơn cốc không cùng ngoại giới tiếp xúc thiếu nữ, có lẽ thật không biết nàng tu hành sử dụng linh đan, nhưng thật ra là nhân đan đâu? Nhưng Tô Lâm An biết, nàng luyện đan, luyện khí đều hiểu, làm sao lại không biết linh đan cấu thành. Nhưng tương tự, nàng từ nhỏ đã được cho biết người tu cùng cái khác linh thú là giống nhau, làm ma đạo thế gia, nàng nhìn thấy sách công pháp cũng đều là người trong nhà vơ vét tới, tối tiểu bậc cha chú đều nhìn qua, bên trong chắc chắn sẽ không có cái gì giết người chính là làm ác bên trong đồ vật. linh thú đều sẽ bị lột da róc xương đến luyện đan, vì một mực linh thú trên người dược liệu, đều sẽ đưa chúng nó đổi tận giết tuyệt, vì lẽ đó người có thể làm thuốc lời nói, vì cái gì liền không đúng đâu. Chỉ ít vào lúc đó, tại bị nhiều người vây như vậy lên án thời điểm, Tô Lâm An ở những người khác trong mắt không có chút nào tình ngộ tâm, nàng không chỉ chưa hề nói chính mình không biết rõ tình hình, chính ở chỗ này dáng vẻ yêu nhã tưới hoa. Phong tuyết thành băng lăng hoa ở đây, vì hoa này, các ngươi đổ một thành. Nhận ra cái kia băng tinh hoa người run giọng nói, nàng vậy mà không biết cái kia hoa làm sao tới, chỉ nhớ rõ lúc ấy phụ thân đem hoa tặng cho nàng thời điểm, nàng thật cao hứng. Mà đám người này nói, cha của nàng cùng gia gia, đều chết không có chỗ chôn. Nàng lúc ấy nói thế nào? Dù sao nàng cùng biểu lộ chọc giận những người kia đi, về sau chính là một trận chiến đấu, những người kia vây công nàng, mà nàng phản kích giết ra khỏi trùng vây, chạy trốn đến tận đầu tận đâu, nữ ma đầu danh hiệu từ đó nương theo cả đời, cho đến chết cũng không lấy xuống. Dựa theo người bình thường tiêu chuẩn, nàng cũng đích thật là đại ma đầu không thể nghi ngờ. Tại Phượng Tê Đài thời điểm, nàng không gặp được mấy người, duy nhất có một chút giao tình tiểu tử tiễn đồ đạc của nàng, nàng đều vẫn nhớ. Mà sau khi ra ngoài gặp phải người, cũng chỉ muốn giết nàng. Vì lẽ đó Tô Lâm An kỳ thật cũng không có tại thân nhân bên ngoài cảm nhận được quá cái gì ấm áp. Mà những thứ này, nàng tại Nam Ly Nguyệt cùng Lý Chiêu Chiêu trên thân cảm giác được, còn có La Phi Diệp, thậm chí Sở Tài Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống như thế, là ngày trước tuyệt không trải qua, ngược lại cũng có chút ý tứ, để nàng cảm thấy, đã từng chính mình, có lẽ thật có chút nhi lãnh huyết. Nàng hơi chớp mắt khẽ cười một tiếng, vậy liền một ngày như vậy một ngày quá đi cách chương.